Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1639, chương 1640, Vương Bạch Mục. Ngũ Phúc cư dưới đất bên trong không gian, chậm rãi mở ra con mắt Diệp Chân, có một loại chưa thỏa mãn cảm giác, loại thực lực này nhanh chóng tăng lên cảm giác, quá trình có chút thống khổ, nhưng tuyệt đối có thể làm người ta ghiền. Nhẹ khuất ngón trỏ, Diệp Chân ở chính mình trên da nhẹ nhàng bắn ra. Mang theo mấy phần trầm muộn tiếng sắt thép va chạm vang lên. Thanh âm kia, giống như là tại một cái trăm luyện tinh thép bên trên. Lại mông mấy tầng tầng long bì một dạng nặng nề vô cùng. Tam trọng, mượn lấy ngũ trảo ngân long chân long tinh huyết. Diệp Chân nhất cử đem Hắc Long bá thể đột phá đến đệ tam trọng. Hơn nữa, là đang ở 20 ngày trước đã đột phá. Hắc Long bá thể đột phá đến đệ tam trọng. Diệp Chân nhục thân cường độ, trên căn bản tương đương với thượng trấn khí trình độ. Hơi có đáng tiếc là, Hắc Long bá thể đột phá đến đệ tam trọng sau khi dùng ngũ trảo ngân long chân long tinh huyết tới tốc độ tu luyện, liền đại phúc độ yếu bớt, bất quá so với dùng Bích Lân Long Vương chân long tinh huyết tới tốc độ tu luyện, hay lại là nhanh không chỉ gấp mấy lần. Dưới tình huống này, đột phá đến đệ tam trọng sau khi này sau 20 ngày tốc độ tu luyện cũng là phi thường khả quan. Diệp Chân phỏng chừng, nếu là trong tay hắn ngũ trảo ngân long chân long tinh huyết vô cùng đầy đủ lời nói, hắn còn như vậy kéo dài tu luyện cái đã hơn một năm thời gian, hắn Hắc Long bá thể cũng có thể đột phá đến đệ tứ trọng. Bất quá, nếu là nói như vậy, trong tay này 1 triệu cân ngũ trảo ngân long chân long tinh huyết khẳng định không đủ, chỉ này 60 ngày. Diệp Chân liền tiêu hao hết 20 vạn cân ngũ trảo ngân long chân long tinh huyết. Còn lại ngũ trảo ngân long tinh huyết, lấy cái này tiêu hao tốc độ coi là, cũng liền đủ Diệp Chân tu luyện nửa năm ra mặt. Hơn nữa, theo Diệp Chân Hắc Long bá thể tu là càng ngày càng cao. Mỗi ngày tu luyện, mỗi một điểm tăng lên tiêu hao chân long tinh huyết càng ngày sẽ càng nhiều. Còn lại những thứ kia ngũ trảo ngân long tinh huyết, tuyệt đối không đủ Diệp Chân tu luyện nửa năm. Bất quá, Diệp Chân nhưng có chút mong đợi Hắc Long bá thể đệ tứ trọng. Thái cổ Hắc Long trong truyền thừa, Hắc Long bá thể đệ tam trọng nhục thân cường độ, tương đương với thượng trấn khí cường độ, có so sánh rõ ràng, nhưng là Hắc Long bá thể đệ tứ trọng lại không có như thế so sánh rõ ràng. Diệp Chân rất biết, Hắc Long bá thể đột phá đến đệ tứ trọng sau khi nhục thân cường độ sẽ đạt tới trình độ nào. Diệp Chân ánh mắt từ một bên còn đang tu luyện Vân Dực Hổ Vương mèo con, cửu đầu trùng, đại nhĩ đoá niếp đinh, lăng thiên bích trên người xẹt qua. 60 ngày 2 tháng tu luyện, đại nhĩ đoá niếp đinh bởi vì tu vi thấp nguyên nhân, một mực dùng Diệp Chân cho lên độc linh đan, linh hư quả cùng Bích Lân Long Vương chân long tinh huyết tu luyện. Nhục thân cường độ tăng lên bao lớn không biết, nhưng là tu vi khí tức lại có rõ ràng tăng lên, đã từ nhập đạo cảnh bát trọng sơ kỳ tăng lên tới nhập đạo cảnh cửu trọng sơ kỳ. 2 tháng tăng lên nhất trọng tu vi. Tốc độ này cũng coi là kinh người, bất quá cùng Diệp Chân đập tại hắn thân Thượng Hải đo tài nguyên tu luyện so sánh, nhưng lại vì bất túc đạo, Diệp Chân nện ở đại nhĩ đoá trên người tài nguyên tu luyện. Nói là giới vương cảnh cường giả, sợ rằng đạo cảnh cường giả cũng sẽ đỏ con mắt, nhất là linh hư quả. Nếu so sánh lại, lăng thiên bích tăng lên sẽ không vậy thì rõ ràng. Tăng lên phúc độ lớn nhất, hay lại là Vân Dực Hổ Vương mèo con cùng cửu đầu trùng. Trải qua dùng luyện hóa ngũ trảo chân long tinh huyết lúc ban đầu tu vi bão táp sau khi, ở hậu kỳ mèo con cùng cửu đầu trùng tu vi tăng lên cũng thả chậm lại. Mèo con tu vi, đã tăng lên tới thông thần cảnh bát trọng đỉnh phong, cách thông thần cảnh cửu trọng đã không xa. Cho tới cửu đầu trùng cái này nắm giữ thái cổ hung thú huyết mạch ra hỏa. 25 ngày trước, tu vi đã đạt đến thông thần cảnh cửu trọng đỉnh phong. Bây giờ còn chậm chạp không có đột phá, cũng còn là ở tích quẩn. Bất quá Diệp Chân phỏng chừng, cách cửu đầu trùng hàng này đột phá đến huyền cung cảnh thời gian đã không xa. Này ra hỏa trên người đã mang theo một tia huyền cung cảnh tồn tại đặc biệt uy áp khí tức. Nếu so sánh lại, Diệp Chân lần này luyện thể sau khi nhân tiện tăng lên về điểm kia tu vi, căn bản liền không đáng giá nhắc tới. Tu vi khó khăn lắm từ thông thần cảnh ngũ trọng sơ kỳ tăng lên tới thông thần cảnh ngũ trọng trung kỳ, so với bọn họ đến cũng quá chậm. Bất quá nếu là đem Diệp Chân cái này tốc độ tăng lên nói ra, cũng đủ để kinh hãi thế nhân. 2 tháng từ thông thần cảnh ngũ trọng sơ kỳ tăng lên tới thông thần cảnh ngũ trọng trung kỳ. Đổi ngôn chi, chỉ cần 6-7 tháng, Diệp Chân liền có thể tăng lên nhất trọng tu vi. Này so sánh với rất nhiều thông thần cảnh võ giả vài năm thậm chí là vài chục năm mới có thể tăng lên nhất trọng tu vi, thật là không cách nào so sánh được. Bất quá, này ngũ trảo ngân long chân long tinh huyết cũng không phải người bình thường có thể nắm giữ. Ánh mắt cướp một vòng, cuối cùng Diệp Chân không để cho Vân Dực Hổ Vương mèo con cùng cửu đầu trùng động thủ. Hai cái này ra hỏa chiến lực cường hãn, nhưng là còn vô pháp uy hiếp được nhục thân cường độ đã cao đến thượng chân khí trình độ Diệp Chân. Tử Linh, cho ta tới một chút ác, thử một chút ta đây Hắc Long bá thể uy lực. Diệp Chân đột nhiên nói, người chắc chắn toàn lực. Tử Linh nghi ngờ thanh âm vang lên. Ếch, một chút, Diệp Chân hay là để cho Tử Linh đem uy lực khống chế ở xuống hậu thiên linh bảo trình độ. Tử Linh này ra hỏa cũng không thể theo lẽ thường tính toán. Từ dung hợp khối kia dùng huyễn cực lưu kim luyện chế kiếm thể sau khi, thực lực mỗi một ngày đều đang khôi phục, đều tại tăng lên, chuẩn bị xong. Kiếm quang chợt lóe, Tử Linh nhắc nhở thanh âm vang lên. Diệp Chân giơ lên cánh tay trái, tâm niệm vừa động, thuần do Hắc Long thủy linh lực ngưng liền vảy rồng linh giáp xoay mình bao trùm hàng Diệp Chân. Cánh tay phải, vảy rồng linh giáp hiện lên chớp mắt, lập tức liền Diệp Chân cánh tay phải mặt ngoài da thịt hòa làm một thể. Phảng phất trời sinh chính là sinh ở bên trên vảy rồng một dạng, nhìn qua càng ngưng tụ. Cái này làm cho Diệp Chân ngẩn ngơ. Vảy rồng linh giáp hắn thời gian tu luyện rất dài, nhưng một mực không phát hiện sẽ còn như vậy. Chẳng lẽ đây là hắn Hắc Long bá thể tu hơi lớn vào duyên cớ hưu? Thê lương tiếng xé gió vang lên, tử quang chợt lóe, Tử Linh tiên kiếm thật sự hóa kiếm ánh sáng, liền nhanh như tia chớp chém cắt ở Diệp Chân trên cánh tay trái. Nếu là người, nhất định là dùng mắt nhìn. Nhưng là, Diệp Chân nhưng là đang dùng tâm nhìn kết quả. Tử Linh tiên kiếm mặc dù là do khí linh Tử Linh đang khống chế, nhưng lại cùng Diệp Chân nguyên linh cùng một nhịp thở. Cho nên Tử Linh tiên kiếm chém vào Diệp Chân cánh tay bên trong các loại biến hóa, Diệp Chân toàn bộ lòng đã hiểu biết. Tử Linh tiên kiếm chém xuống đi chớp mắt, Diệp Chân bên ngoài thân linh lực ngưng liền tinh tế dày đặc vảy rồng trong thời gian ngắn kịch chấn vô số xuống, chỉ hóa đi Tử Linh tiên kiếm 3 thành lực đạo, liền hoàn toàn băng tán. Tử Linh tiên kiếm sau đó liền cắt vào Diệp Chân tay phải cánh tay. Nhưng Tử Linh tiên kiếm cắt vào Diệp Chân nhục thân chớp mắt, giống như là cắt cái loại này có không cùng luân cùng nhận tính vật thập một dạng, mỗi cắt vào một phần, thân kiếm 4 phương 8 hướng bắp thịt sẽ mang theo nặng nề đè ép lực, gắt gao ngăn trở thân kiếm cắt vào sâu hơn. Loại cảm giác đó giống như là cắt vào kẽ hở một dạng, mỗi tiến tới một phần lại hướng trước, áp lực sẽ tăng lên gấp bội. bắn ra bốn phía kiếm sát, căn bản vô pháp thương tổn đến Diệp Chân nhục thân. Cuối cùng, Tử Linh Tiên kiếm ở Diệp Chân Hắc Long bá thể ngăn trở xuống, hoàn toàn dừng lại, vào thịt ba phần, chưa gần cốt. Tử Linh xoay mình lộ xảy ra ngoài ý muốn vẻ mặt. Tiểu tử ngươi, được, bên ta mới vận dụng lực lượng, thật ra thì đã vượt qua xuống hậu thiên linh bảo phạm vi. Diệp Chân không nói gì, thần niệm động một cái, vừa mới bị Tử Linh cắt ra cánh tay vết thương, bắt đầu hối hả khôi phục. Này Hắc Long bá thể đột phá đến đệ tam trọng phòng ngự năng lực, so với Diệp Chân giống như bên trong mạnh, xuống hậu thiên linh bảo mới có thể nhập thịt ba phần. Nếu là Diệp Chân bên ngoài thân lại bao trùm một món bên trong trấn giáp toàn lực phòng ngự lời nói, chính là xuống hậu thiên linh bảo cũng chưa chắc có thể thương tổn đến Diệp Chân rồi. Tốt lắm, kết thúc tu luyện, chuẩn bị một chút, chúng ta phải lên đường. Diệp Chân hữu nhược hồng trung đại lữ một loại thanh âm, đem tu luyện mọi người thức tỉnh. Chớp mắt, Diệp Chân thanh âm liền hư không tiêu thất. Diệp Chân thân hình lúc xuất hiện lần nữa sau khi đã là ở Sơn Thần Dịch Tuân trong thư trai bên, nhận được Diệp Chân phù tin chạy tới Sơn Thần Dịch Tuân. Chỉ lấy cười Diệp Chân cười mắng đứng lên. Được a, tiểu tử ngươi đây là chúc con chuột a, đem ta chỗ này đem ngươi làm ra hậu viện tới. Tới trước sau báo cáo a ha, ngươi lão nếu là để ý, ta sẽ rời đi từ tiền viện gõ cửa chuyển bái thiếp. Diệp Chân cười hắc hắc nói. Ngoặc kép chấm than, tiểu tử ngươi này xuất quỷ nhập thần bản lĩnh, hay lại là liền như vậy. Tới trước sau báo cáo trước hết tới sau báo cáo, miễn ngươi sau này tới không báo. Dịch Tuân cười nói, nói, cái gì chuyện, ta chuẩn bị rời đi ngũ tiên đảo rồi. Trước khi rời đi, ta biết ngươi nói lần trước cái đó có liên quan bổ sung bổn nguyên lực lượng thiên địa linh vật. Chuyện, có tin tức không, các ngươi nói ra điều kiện. Hắn có chưa có hồi phục, Diệp Chân hỏi. Có tin tức, nửa tháng trước liền có tin tức. Bất quá không phải là quá trọng yếu, ta liền không có quấy rầy ngươi. Ta biết ngươi đang ở đây tu luyện, Sơn Thần Dịch Tuân nói. Diệp Chân vẻ mặt vui mừng. Cái gì tin tức, chúng ta chủ trì treo giải thưởng sự vụ quản sự, dùng người kia lưu phương thức qua. Hắn cho ra đáp lại nhưng là có chút cổ quái. Dịch Tuân nói, thế nào cái cổ quái pháp, lại không giống như là chúng ta suy đoán bên trong tên lường gạt. Người này tự xưng là Vương Bạch Mục, nói là nếu hắn tình báo không hợp mệnh treo giải thưởng yêu cầu, vậy thì hắn sẽ làm pháp đạt thành chúng ta treo giải thưởng yêu cầu, lấy được kia thiên địa linh vật linh ảnh. Bất quá, hắn nói hắn cần thời gian. Dịch Tuân nói, nghe vậy, Diệp Chân con mắt xoay mình sáng lên. Vương Bạch Mục hắn nếu thật sự là như thế nói, vậy thì hắn này thiên địa linh vật tình báo, nói không chừng thật đúng là thật đúng rồi. Các ngươi thế nào trả lời? Sơn Thần Dịch Tuân trắng Diệp Chân liếc mắt. Dĩ nhiên là quan phương hồi phục, chỉ cần treo giải thưởng không có bị người khác dẫn đi, vậy thì vẫn cứ giữ lấy, trong vòng trăm năm một mực hữu hiệu. Dịch lão, ngươi nói ta muốn không muốn chủ động hắn, cùng hắn một đạo tìm tòi đây, vậy có thể đủ bổ sung bổn nguyên lực lượng thiên địa linh vật. Ta thật sự là có chút gấp cần. Đồng thời tiểu yêu, Diệp Chân liền có chút lo lắng. Khỏi gấp, chuyện này, nóng này không hữu hiệu. Dịch Tuân trực tiếp làm bác bỏ Diệp Chân pháp. Ngươi bắt được kia linh ảnh, mới có thể phân tích ra ước chừng nguy hiểm và độ khó. Sau đó nhắc lại chuẩn bị trước, có thể bổ sung bổn nguyên thiên địa linh vật, mỗi một dạng cũng sinh ở hiểm tuyệt chỗ, muốn lấy đều có khó mà giống như nguy hiểm. Một điểm này ngươi không thể gấp, đến lúc đó coi như thật lấy được rồi kia thiên địa linh vật đầu mối, ngươi cũng không thể gấp, nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị mới có thể đi trước tìm tòi. Sơn Thần Dịch Tuân trịnh trọng vô cùng nói, sợ run mấy hơi. Diệp Chân nặng nề gật đầu.